Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, bất ngờ tới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm ra nhà trọ nhà ăn, là một phiến cảnh tượng nhiệt náo. Mấy người tề tụ, chuẩn bị mở động bữa ăn tối. Cái này là cố ý là ngươi làm. Lấy hình bổ hình, vừa nói lời này, Lâm Kiệt cầm một cái nóng hổi nồi đất, bưng đến An Khả Mộng trước người. Vừa thấy, nguyên lai là chân giò hun khói đậu phộng hầm heo chân. An Khả Mộng chính là quyệt miệng một cái, nũng nịu hô, Kiệt ca ca, ta bị thương nhưng mà tay, cũng không phải là chân. Lâm Miểu cười hì hì nói. Đây chính là ca ca đặc ý chọn lựa heo vó trước đâu. Giống như là tay ngươi. Ngươi không thích ăn, có thể cho ta. Heo chân nhưng mà thẩm mỹ. Ca ca trưng heo chân. Vẫn luôn là rất thơm ăn ngon lắm. An Khả Mộng vội vàng đưa tay bảo vệ nồi đất. Hô, Miểu Miểu tỷ, đây chính là Kiệt ca ca cố ý làm cho ta. Không cho phép theo ta cướp. Trên bàn còn có như vậy nhiều thức ăn đây. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, không để ý đến An Khả Mộng và Lâm Miểu chơi đùa. Đối với Dương Nhạc Di nói, loại khí trời này hạ làm doanh tiêu hoạt động, khẳng định đông hư đi, uống nước hoàn canh nóng ấm áp một chút. Cảm ơn, Dương Nhạc Di tự mình ra tay, bới một chén canh hạt sen ngân nhĩ uống, có chút chột dạ nói. Như vậy thời tiết điều kiện, rất ít có người đi ra đi dạo phố du ngoạn. Hôm nay doanh tiêu hiệu quả, có thể nói là giống như là số không. Lão bản gặp tin tức khí tượng nói, ngày mai thời tiết vẫn không tốt lắm. Liền hiếm có gửi một lần thiện tâm, cầm ngày mai doanh tiêu hoạt động hủy bỏ. Quá tốt, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau mở quần áo ngủ party. Chơi gối đại chiến. An Khả Mộng vui vẻ hô, Lâm Miểu ngăng nàng một mắt, hỏi, ngón tay ngươi không đau? An Khả Mộng trên mặt vui mừng nhất thời vừa thu lại, lén lén nhìn Lâm Kiệt một mắt, mặt có sầu khổ nói, ngón tay vẫn là có chút đau, chua tăng tăng đau, nhưng là ta nghĩ qua một đêm, hẳn thì biết không đau đi, có phải hay không à? Kiệt ca ca, từ buổi sáng trở về. Đến bây giờ, An Khả Mộng một mực hưởng thụ người bị trọng thương đãi ngộ. Bị Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, còn có mới vừa trở về không lâu Dương Nhạc Di ân cần hỏi han. Tỉ mỉ chu đáo quan tâm, có thể nói là cơm tới há mồm, áo đưa tận tay, Lâm Kiệt nhưng là trong lòng hiểu rõ. Ngón tay phục vị sau đó, tới hơn đau nhức khó chịu một hồi. Thì biết cùng bình thường không khác. An Khả Mộng đây là đang giả bị thương. Hưởng thụ mọi người chiếu cố cảm giác. Lâm Kiệt mịt mờ trợn mắt nhìn An Khả Mộng một mắt. Nói, cầm xa trong nồi heo chân. Ăn hết, ngủ tiếp một đêm. Thì biết không sao. Hắn vừa nhìn về phía mọi người. Nói, tới, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Muốn uống rượu, rượu chát, rượu trắng. Vẫn là bia, chính các ngươi động thủ. Tùy ý, ta muốn uống một ly rượu chát, hơn đổ một ít. An Khả Mộng rêu rao hoàn câu này, lại hì hì cười một tiếng nói. Kiệt ca ca, tửu lượng của ngươi vậy quá kém nha. Muốn ở trong tiệc rượu, còn có trong quán rượu, ngâm cô gái đó là không thể nào. Chỉ có thể là cầm mình chuốc say, cho người khác cơ hội liền rồi. Gặp An Khả Mộng đắc ý hơi quá đáng, Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nói, ta nơi này có một đặc thù đấm bóp biện pháp, chỉ cần ta cho tay ngươi đấm bóp một chút, là có thể để cho tay ngươi lập tức khôi phục, ngươi muốn không muốn thử một lần à? Không muốn, ta hay là dùng thực bổ, lấy hình bổ hình tương đối khá. An Khả Mộng lúc này dùng đũa kẹp một khối heo chân bỏ vào trong miệng. Nhưng lại lập tức phun ra ngoài, xem con chó nhỏ như nhau lè lưỡi, kêu, nóng, nóng, Lâm Miểu nín cười, vội vàng đem mình một ly nước ấm đưa cho nàng. Xem ngươi sốt ruột, vừa không có người thật cho ngươi cướp. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên. Đây là một cái điện thoại xa lạ. Hắn không nhịn được cục cục. Tại sao có thể có người ở giờ cơm gọi điện thoại? Lâm Kiệt tuy tâm tình có chút khó chịu, nhưng cũng tiếp thông điện tới. Người tốt, vị nào? Trong điện thoại truyền tới rất êm tai biết tính giọng nữ. Lâm Kiệt, người khỏe, ta là Đàm Vấn Lan. Lâm Kiệt tạm thời không có nghĩ dậy vị kia là ai. Không nhịn được lặp lại. Đàm Vấn Lan, ừ, ta là Đàm Vấn Lan. An Khả Mộng bác sĩ tâm lý. Lâm Kiệt lập tức nhớ tới nàng là ai. Khí chất xuất chúng, biết tính yêu nhã tâm lý tư vấn chuyên gia. Đàm Vấn Lan tiến sĩ. Hắn đứng lên, hướng Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều các người tỏ ý các nàng ăn trước. Không cần chờ mình, liền ra nhà ăn, đi tới phòng khách, nói, Đàm tiến sĩ, người cái này thời gian điểm đánh tới. Nhưng mà có cái gì sốt ruột sự việc? Trong điện thoại, lập tức truyền tới Đàm Vấn Lan tràn đầy áy náy. Còn có chút cấp bách thanh âm. Thật xin lỗi, chân thực thật xin lỗi. Quấy rầy ngươi dùng cơm. Ta đây là tạm thời cuống cuồng. Không có chú ý tới. Cái này thời gian có chút không thích hợp. Dựa theo ta tiết tấu. Hít thở sâu. Hô, hút, hô, hút. Lại nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Lâm Kiệt lời còn chưa nói hết, trong điện thoại liền truyền tới Đàm Vấn Lan, phốc, một tiếng cười khẽ. Không nghĩ tới, người đối với tâm lý tư vấn cũng có nơi xem qua đây. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, xem tivi học, ta cái này thuần túy là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao đâu. Đàm Vấn Lan tán dương, chưa tính là đùa bỡn đại đao, thật rất tác dụng. Ta tâm tình bây giờ, quả thật buông lỏng rất nhiều hơn. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt thu liễm nụ cười. Nói, Đàm tiến sĩ, bây giờ ngươi có thể nói cho ta. Ngươi gọi điện thoại này là vì chuyện gì liền chứ? Liền nghe Đàm Vấn Lan trầm giọng nói. Ta bây giờ quê quán tỉnh Giang Tô thành phố Nam Kinh một bệnh viện bên trong. Ta ngoại xanh, năm nay mới 18 tuổi. Chính là một cái không biết nặng nhẹ tuổi tác. Ở 30 Tết ngày hôm đó, cưỡi xe gắn máy hung hãn té một chút, tạo thành phát thêm tính xương sọ gãy xương, con mắt trái con người nổ tung. Đi qua giải phẫu, hắn thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Ngày hôm nay mới lần đầu tiên tỉnh lại, nhưng là hắn còn sót mắt phải, nhưng cũng không cảm giác được bất kỳ ánh sáng. Bác sĩ đi qua cặn kẽ kiểm tra, nói đây là ngoại thương đưa tới coi thần kinh truyền đạo cắt đứt tạo thành mất minh. Chỉ có thể thông qua dùng dược vật, trích dinh dưỡng ánh mắt và thần kinh dược tề tới chữa trị. Ta là biết, loại này hiệu quả trị liệu, ta ngoại xanh phục minh hy vọng, là cực kỳ bé nhỏ. Lâm Kiệt, ta muốn hỏi thăm một chút, ngươi có thể có cái gì thiết thực biện pháp? Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu, bản năng đẩy nhờ nói, Đàm tiến sĩ, ngươi gọi lầm điện thoại chứ, ngươi phải cùng Trần Thạch giáo sư liên lạc, mời hắn đề cử cho ngươi thần kinh ngoại khoa chuyên gia hoặc mắt khoa chuyên gia mới là à. Lâm Kiệt liền nghe được, trong điện thoại truyền tới mấy tiếng thô trọng tiếng hít thở. Tiếp theo là Đàm Vấn Lan thỉnh cầu thanh âm, Lâm Kiệt, ta biết mình làm như vậy. Không đạo đức, trái với tâm lý nghề bác sĩ hành vi thường ngày. Nhưng là, ta là không có cách nào. Thành tựu An Khả Mộng bác sĩ tâm lý. Nàng biết một ít chuyện tình. Ta cũng là biết. Lâm Kiệt, mời ngươi giúp ta một tay. Ya ya, Lâm Kiệt trong lòng mắng một tiếng. Hắn trong lòng cũng có chút dự liệu. Theo mình danh tiếng, ở trong vòng nhỏ từ từ phát triển. Như vậy bất ngờ mà đến sự việc, càng ngày sẽ càng nhiều tìm tới cửa. Đây đối với hắn mà nói, coi là chuyện tốt, cũng coi là chuyện xấu. Chuyện tốt là, có thể lấy được vượt qua bình thường tiêu chuẩn thù lao. còn có thể lấy được người của đối phương tình. Chuyện xấu là, một khi hiệu quả trị liệu không tốt hoặc xuất hiện bất ngờ, hoặc là trực tiếp cự tuyệt đón lấy chữa trị, đối phương thì có trở mặt không nhận, ra tay chỉnh người nguy hiểm. Cái niên đại này, lòng người cách cái bụng, vong ân phụ nghĩa, ân đền oán trả đồ. Nhưng mà nơi nơi, Lâm Kiệt thản nhiên nói, Đàm tiến sĩ, đối với loại chuyện này, ta biện pháp trị liệu chính là giải phẫu. Ngươi cũng là một người bác sĩ, chắc hẳn rất rõ ràng. Giải phẫu là một loại vết thương tính rất lớn, nguy hiểm tính vậy rất lớn, biện pháp trị liệu không có thể bảo đảm nhất định có hiệu quả. Không có hiệu quả, người ngoại xanh cũng chỉ có thể là cả đời cùng bóng tối nhập bọn. Lâm Kiệt mà nói, hiển nhiên để cho Đàm Vấn Lan có chút do dự, trầm mặc một lúc lâu, mới từ trong điện thoại di động truyền ra nàng thanh âm. Lâm Kiệt, ngươi để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, thật tốt suy nghĩ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.